Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 431, tàn sát. Trận đấu bắt đầu mấy phút sau liền muốn một lần nữa mở bóng. Có điều mở bóng một phương nhưng biến thành đối thủ. Đây là Quaresma thích nhất nhìn thấy một màn. Brazil International thủ phát tiên phong ngơ ngác nhìn Quaresma. Trong lòng đã sớm xem dài ra thảo như thế, dã tâm cùng dục vọng đều ở phong trướng. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không cân nhắc Quaresma cái kia siếc ảo thuật bình thường qua người, đơn thuần như vậy đường dài bôn tập, kỳ thực cũng thật là Pato cường hạng. Bất kể là ở đội thanh niên vẫn là thăng vào đội chủ lực, Pato cũng đã có tương tự đặc sắc biểu diễn. Có thể đội thanh niên lại là ra sao sân khấu, làm sao có khả năng gặp Club World Cup so với. Vừa nghĩ tới trước mắt Quaresma có thể ở Champions League thậm chí là World Cup như vậy tuyệt thế, trên sàn nhảy trình diễn đường dài bôn tập trò hay, hấp dẫn ngàn tỷ fan bóng đá điên cuồng hò hét. Nếu như có thể xem Quaresma như thế, Pato cảm thấy đến nghề nghiệp của chính mình cuộc đời cũng coi như là đáng giá. Quaresma có thể, chính mình cũng như thế có thể. Pato liền ngu như vậy sững sờ đứng ở nơi đó, mãi cho đến trọng tài thổi còi lại bắt đầu lại từ đầu thi đấu. Hắn đều không có phục hồi tinh thần lại, đội hữu hàng tiền đạo hợp tác Fernando vội vàng đẩy Pato một cái, mới để Pato giật mình tỉnh lại, hoảng loạn mở bóng, đem so với thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại không phải là ảo tưởng thời điểm, ảo tưởng, kém xa làm đến nơi đến chốn nỗ lực. Quaresma cũng không biết trước mắt tên tiểu tử này đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ biết, chính mình đang suy nghĩ gì, vậy thì là tiếp tục ghi bàn, theo đuổi ghi bàn bước chân vĩnh viễn không thôi, hay là chờ thi đấu đã mất đi hồi hộp thời điểm, có thể thích hợp thả lỏng, có thể hiện tại. Thi đấu còn lâu mới có được đến lúc kết thúc đây. Thi đấu vừa mới bắt đầu, Brazil International gặp cam tâm thi đấu vẻn vẹn tiến hành rồi mấy phút liền nhấc tay đầu hàng. Vậy hiển nhiên không phải không thể. Vì lẽ đó, Quaresma cùng các đồng đội đón lấy nhiệm vụ chính là đem không thể biến thành khả năng, để đối thủ triệt để mất đi tự tin, sau đó đầu hàng. Bọn họ không có quá nhiều thời gian có thể cùng đối thủ ở đây lãng phí. Club World Cup vốn là một cái dị dạng kết quả. Cái quán quân này, ở Arsenal xem ra cũng là có cũng được mà không có cũng được. Bọn họ chiến trường ở Premier League, ở Champions League mà không phải ở Club World Cup. Mau chóng quyết định đối thủ, làm hết sức hàng hao phí thấp. Sau đó đem càng nhiều tinh lực lưu đang đối mặt sau đối thủ bên trong. Đó mới là bọn họ phải làm nhất. Quaresma là tối có lĩnh hội. Chính mình đều là bị Wenger cho rằng thể năng không được, đều là gặp tiến vào thay phiên danh sách. Dù cho là đội đệ trình chính mình thể năng ok báo cáo, phỏng chừng Wenger sau khi xem xong trong nháy mắt cũng đã quên một sạch sành xanh. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa chặng huống như vậy phát sinh, mau mau bắt đối thủ chính là biện pháp tốt nhất. Một cái ghi bàn không đủ, vậy thì hai cái ghi bàn không đủ, vậy thì ba cái, nếu như ba cái vẫn chưa thể để đối thủ hết hy vọng, vậy thì thẳng thắn đánh chết đối thủ quên đi. Brazil International mở bóng sau, quả nhiên không cam lòng hướng về Arsenal trận địa khởi xướng tấn công. Chí ít bọn họ có can đảm hướng về Arsenal cái này châu Âu quán quân lượng kiếm dũng khí. Vẫn có điều, Brazil International giữa sân cùng Arsenal xem hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Coi như xóa Balek, nương tựa Gilberto Silva cùng tiểu Fabe cái này ở châu Âu trên sàn thi đấu cũng không hung hăng giữa sân, cũng đủ để vững vàng khống chế lại cục diện. Càng không cần nhắc tới hiện tại Arsenal còn có Balak thế giới này giới bóng đá đứng đầu nhất, toàn năng giữa sân. Brazil International bản liền không có quá nhiều toàn thể có thể nói. Chiến thuật kỷ luật tính cũng không cách nào cùng nghiêm cẩn châu Âu đội bóng so với. Giữa sân lan truyền càng là cực kỳ tùy ý, mấy đá truyền bóng sau, căn bản không có cách nào về phía trước, liền lại bị bức ép đến về phía sau truyền bóng. Tấn công thậm chí rất khó đánh tới Arsenal phúc địa. Giờ khắc này, Pato ở trước sân sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Thi đấu tình thế đối với Brazil International hoàn toàn bất lợi. Hắn là có thể thấy được, nhưng hắn không có biện pháp tốt hơn để giải quyết. Cắn răng, Pato dứt khoát kiên quyết giơ lên tay phải. Thật giống như vừa nãy Quaresma giơ lên tay phải của chính mình như thế. Hắn cũng muốn dùng chính mình bạo phát đến cho đội bóng mang đến ghi bàn, mang đến thắng lợi, nhưng mà, Pato này một phen động tác nhưng hoàn toàn không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Một mặt các đồng đội căn bản không có cách nào đem bóng đánh tới Arsenal uy hiếp khu vực. Rất khó đem bóng đưa đến Pato dưới chân, coi như Pato lùi lại tiếp bóng. Cũng như thế gặp rơi vào Arsenal giữa sân cắn giết bên trong. Mặt khác, các đồng đội cũng căn bản không biết Pato nhấc tay là có ý gì. Tuy rằng ở trên sân bóng, tấn công chúng cử tay thông thường biểu thị hướng về đội hữu muốn bóng. Nhưng cũng không thể quơ đũa cả nắm. Mỗi người đều có chính mình không giống quen thuộc. Thật giống như Pato, làm đội bóng bên trong người mới. Còn cần cho đội hữu xách giày hắn tại sao có thể lẫm lẫm liệt liệt tùy tiện quản đội hữu muốn bóng. Liền không coi là không muốn bóng, cũng chỉ có thể nhỏ giọng la lên, căn bản không thể nhấc tay muốn bóng lộ liễu như vậy. Vì lẽ đó, Pato nhấc tay liền có vẻ rất lúng túng. Trên thực tế, căn bản không ai phản ứng hắn. Brazil International tấn công không có kéo dài bao lâu. Không có cường mạnh mẽ giữa sân chống đỡ, liền coi như bọn họ cầu thủ cá nhân kỹ thuật xuất sắc. Cũng rất khó thông qua mặt đất phối hợp hoặc là năng lực cá nhân thông qua giữa sân. Cứ như vậy, tựa hồ uy hiếp Arsenal khung thành phương thức cũng chỉ còn sót lại đường biên lên bóng cao. Mà càng lúng túng chính là, Brazil International thủ phát tiên phong quả thực tỏa đến khiến người ta tuyệt vọng. Đừng nói đánh đầu bản lĩnh làm sao, bọn họ nhảy lên đến có thể so sánh Arsenal hai tên trung vệ đứng càng cao hơn cũng đã rất không dễ. Giang, vì lẽ đó, Brazil International hiện tại căn bản không có uy hiếp Arsenal khung thành phương pháp. Châu Âu giới bóng đá trước từng có một lần đại thảo luận. Mệnh đề chính là làm sao mới có thể ngăn cản Arsenal. Các cổ động viên đáp án đa dạng, nhưng ở nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra, chân chính có tính khả thi, kỳ thực vẫn là chết thủ. Mourinho tự xe buýt, phối hợp trên sắc bén cực kỳ phản kích, là duy nhất chiến thắng Arsenal khả năng phương thức. Hơn nữa còn cần xem cụ thể trường thi phát huy, thậm chí có thể xe buýt cũng không phòng ngự được Arsenal. Phản kích cũng không có cách nào phá cửa. Này đều là rất khó nói, mà hiện tại Brazil International muốn tiến công không tấn công, muốn phòng thủ không phòng thủ, đối kháng Arsenal biểu hiện, thậm chí còn không bằng Premier League trung hạ du đội bóng. Căn bản không có chiến thắng Arsenal khả năng, thi đấu, từ Arsenal lại một lần chiếm cứ chủ động lúc, cũng đã biến thành nghiêng về một phía. Như vậy, Arsenal gặp làm sao đi trả đạp đối thủ đây? Quaresma cùng các đồng đội cho tất cả mọi người đáp án. Hiệp 1 phút thứ 10, dùng bước kiến tạo Henry tỷ số sửa thành 2-0. Hiệp 1 phút thứ 17, Balak một cước ở ngoài vùng cấm bắn mạnh lại một lần xuyên thủng Brazil International khung thành. Sau 5 phút, Quaresma cánh trái liên tục đột phá. Cắt vào bên trong sau phần xương sườn đâu bắn. Quả bóng hoa đại đường vòng cung toàn tiến vào đối thủ khung thành. Hiệp 1 bù giờ giai đoạn. Lại là Quaresma. Cánh trái đi bộ nhàn nhã giống như đột phá như vào chỗ không người. liên tục đột phá ba tên cầu thủ hậu vệ sau. Tiểu bên trong vùng cấm góc hẹp phá cửa đắc thủ. Arsenal 5-0 Brazil International này còn vẻn vẹn là hiệp một điểm số. Brazil International bị đánh choáng váng. Coi như bởi vì vài tên hạt nhân cầu thủ rời đi mà để bọn họ thực lực tổng hợp có trình độ nhất định. Trượt, nhưng bọn họ vẫn như cũ là ba giáp giải đấu hàng đầu đội bóng. FLAC World Cup bắt đầu trước. Bọn họ thỏa thuê mãn nguyện, kiêu căng tự mãn, bọn họ cảm giác mình hoàn toàn có thể cùng Arsenal so sánh cao thấp. Sau đó chiến thắng, mãi đến tận cuối cùng nâng lên Club World Cup cúp quán quân. Nhưng mà, hiện tại bên sân bảng điểm nhưng thật giống như cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo. Đánh cho bọn họ vỡ đầu chảy máu. 5-0 coi như là đối mặt tối cùi bắp đội bóng. Arsenal cũng không có đánh ra như thế khuếch đại điểm số chứ. Rất khó tưởng tượng lúc này FIFA tổ chức Intercontinental Cup thi đấu trận chung kết. Copa Libertadores quán quân cùng vô địch Champions League thi đấu. Là bọn họ quá yếu. Vẫn là Arsenal quá mạnh mẽ. Hồn bay phách lạc, bọn họ căn bản không tìm được đáp án. Đi xuống sân bóng thời điểm. Mỗi cái Brazil International cầu thủ trên mặt đều mang theo vô tận ủ rũ. Giống như bị toàn bộ thế giới để lại khí. Mà cùng với đối lập, Arsenal các cầu thủ tiếp thu trên khán đài các cổ động viên hoan hô cùng quỳ bái. Loại kia khí chất vương giả. Vào đúng lúc này biểu lộ ra không thể nghi ngờ. Quaresma không ngừng hướng về hô gọi mình tên cổ động viên phất tay hỏi thăm. Hiệp một thi đấu hắn đá được rất thoải mái, phi thường hiếm thấy thoải mái. Hat-trick kỳ thực không tính là gì. Trọng điểm ở chỗ, đối thủ đối với hắn phòng thủ thực sự quá thư giãn. Không có kèm cặp, không có phòng thủ, coi như vài tên cầu thủ đồng thời phòng thủ chính mình. Cũng thật giống xuyến kẹo hồ lô tự để cho mình trải qua sạch sẽ. Đây đối với Quaresma tới nói. Quả thực thật giống như không có gặp phải phòng thủ như thế. Quen thuộc đối thủ đối với mình các loại cực đoan phòng thủ phương thức. Quaresma hiện tại quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Brazil International là cái đối thủ tốt. Quaresma đã giám định xong xuôi. Thừa dịp hai đội cầu thủ xuống sân, Quaresma mau mau tìm Pato trao đổi một hồi áo đấu. Bởi vì hắn sợ hiệp 2 Wenger căn bản sẽ không để hắn lại ra trận. Làm Quaresma ở Pato trước mặt cởi áo đấu cũng đưa tới trước mặt hắn thời điểm. Pato vẫn như cũ một mặt choáng váng. Hắn trước sau không nghĩ ra. Tại sao Quaresma gặp đối với mình nhìn với cặp mắt khác xưa. Trong lòng mang theo một tia kích động. Một loại tên là sĩ vì là người chi kỷ chết. Kích động xông lên đầu. Pato trong lúc nhất thời, lại có chút nói không ra lời. Có điều kích động Pato nhưng rất mau đem trên người áo đấu bái hạ xuống. Đưa cho Quaresma, đồng thời lại kết quả Quaresma áo đấu. Đáp trên bờ vai, lại sau đó, thì có điểm không biết tay nên mới vừa ở nơi nào. Quaresma cười ha ha, vỗ vỗ Pato ai, cũng không nói gì nữa. Xoay người hướng đi Arsenal phòng thay đồ. Có điều, các đồng đội đã đem tình cảnh này nhìn ở trong mắt. Trong lòng đều là cực kỳ ngờ vực. Các ngươi nói, Quaresma đều là không giống như chúng ta chơi, gái. Lẽ nào hắn yêu thích loại này loại hình xô ta? Ta xem 8 phần 10 là, người không thấy Quaresma ánh mắt sao? Lại lộ ra cực kỳ trìu mến. Ta trời ạ! Sau đó chúng ta phải cẩn thận để Quaresma cách con của chúng ta xa một chút. Chớ để cho hắn hạ độc thủ. Ngoặc kép chấm chấm, mấy cái gia súc xì xào bàn tán bị Quaresma nghe vào tai đóa bên trong. Quaresma đã đầy mặt hắc tuyến. Rời à, các người lại còn không thấy ngại nói đến người khác. Các người rất sao mới là kỳ quái nhất, có được hay không? Quên đi. Quaresma thực sự chẳng muốn đi cùng bọn họ tranh luận. Hắn tâm mệt mỏi, đi vào phòng thay đồ. các đồng đội đại thể chính đang nghỉ ngơi khôi phục thể năng. Mà Wenger thì lại cùng trợ lý huấn luyện viên cùng nhau nghiên cứu chiến thuật bản. Vẫn như cũ cực kỳ thật lòng dáng vẻ. Thấy này, Quaresma rất muốn nhổ nước bọt một phen. Như ngươi vậy chăm chú, là định đem điểm số đánh tới hai chữ số sao? Có điều, chưa kịp Quaresma ngồi xuống, liền bị Wenger điểm danh. Ricardo, ngươi hiệp 2 hạ xuống nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi đều sắp đem đối thủ đánh khóc. Các đồng đội cười ha ha. Wenger nói không sai, Brazil International này một bên đường biên cầu thủ xác thực sắp bị Quaresma đánh khóc. Quaresma phẫn nộ nhún nhún vai. Hắn không đoán sai, ở thi đấu mất đi hồi hộp sau, Wenger có rất lớn tỷ lệ sẽ để cho mình xuống sân. Một mặt là lo lắng cho mình lãng phí thể năng, mặt khác là lo lắng đối thủ chó cùng rứt dậu. Lại đối với Quaresma mấy chuyện xấu, nếu như bởi vì một hồi không quá quan trọng thi đấu mà bị thương, cái kia thực sự có chút cái được không đủ bù đắp cái mất. Quaresma cũng không có không vui, hiệp 1 đã trình diễn hat-trick, coi như nhiều hơn nữa tiến vào mấy cái, kỳ thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Yên tâm đi, Ricardo. Đối thủ của ngươi sẽ có chúng ta đến trà đạp. Ngươi cứ ngồi ở trên ghế dự bị xem chúng ta biểu diễn đi. Đừng làm cho cùng chúng ta đồng thời chúc mừng ghi bàn nha. Ngoặc kép chấm chấm. Các đồng đội từng cái cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Để Quaresma hận đến nghiến răng. Đám khốn nạn kia, cho Ferguson 2 viên đạn. Ferguson gặp cho Wenger cùng cô em một người một súng, mà cho Quaresma 2 viên đạn. Quaresma chỉ có thể lắc đầu biểu thị không đủ. Ta sẽ đem các đồng đội của ta toàn bắn chết. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 2 bắt đầu sau. Quaresma buồn bực ngán ngẩm ngồi ở trên ghế dự bị. Nhìn các đồng đội ở đây trên trắng trợn không kiêng dè chà đạp vốn nên là do hắn đến chà đạp đối thủ. Không biết là nên thay mình khổ sở, vẫn là thế đối thủ vui mừng. Hiệp 2 Arsenal vẫn không có buông tha Brazil International, hay là vì cho FIFA một cái khó coi. Trên sân các cầu thủ mão đủ sức mạnh, không ngừng hướng về Brazil International trận địa nã pháo. Quả thực chính là gió đông tẩy địa bình thường uy mãnh. Wenger vốn định để các cầu thủ chậm lại tiết tấu hàng hao phí thấp. Có thể xem các cầu thủ này phấn khởi trạng thái liền biết. Cái mục tiêu này hầu như là không thể thực hiện. Hiệp 2 không bao lâu, Henry liền hoàn thành rồi lập cú đúp. Tỷ số sửa thành 6-0. Hiệp 2 tiến hành giữa thời điểm. Thay thế bổ sung Quaresma ra trận Walcott cũng có ghi bàn vào món nợ. Điều này làm cho tiểu con cọp kích động đến suýt chút nữa bay ra sân bóng. Vốn tưởng rằng đây chính là cuối cùng điểm số, lại không nghĩ rằng đối thủ chính mình cuối cùng còn đưa cho Arsenal một cái ghi bàn. Tiểu Fabe mở ra phạt góc bị đối thủ trung vệ một con đỉnh tiến vào chính mình khung thành. Một khắc đó, tất cả mọi người đều là choáng váng. Brazil International thủ môn ngơ ngác nhìn chính mình trung vệ, rất muốn bám vào cổ áo của hắn hỏi một chút hắn. Người rất sao còn chê chúng ta thua không đủ thảm sao? Làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc. Brazil International rốt cục giải thoát rồi. Đối với bọn hắn mà nói, trận này Club World Cup trận chung kết quả thực chính là một cơn ác mộng. Tokyo National Athletic chàng các cổ động viên hoan hô nhảy nhót. Bọn họ thưởng thức được châu Âu quán quân không gì sánh kịp biểu diễn. Một hơi nhìn thấy 8 hạt ghi bàn, nhìn thấy một hồi xưa nay chưa từng có đại tàn sát. Tất cả mọi người đều cảm thấy chị trở về giá vé. Arsenal các cầu thủ ở đội trưởng Henry dẫn dắt đi đến sân bóng một bên, cảm tạ hiện trường fan bóng đá chống đỡ, tự nhiên có thu hoạch càng nhiều tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Fan bóng đá nhiệt tình. để Arsenal các cầu thủ cảm thấy đến đá như vậy một cuộc tranh tài tựa hồ cũng không sai. Quaresma tiện tay cởi chính mình áo đấu, quăng về phía khán đài, suýt chút nữa gây nên phía này khán đài bạo động, kích động các cổ động viên ngươi tranh ta đoạt, fan bóng đá đều bị xé thành mảnh vỡ, các đồng đội cũng học theo răm rắp, đem chính mình áo đấu ném về khán đài, tự nhiên cũng gây nên lại một fan tranh mua. Có điều thú vị chính là Alexander Song đem chính mình áo đấu ném lên khán đài sau. Một cái bác gái nhận được hắn áo đấu. Alexander Song cho rằng bác gái gặp kích động đến ngất đi. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, bác gái lại một mặt nhấc lên lại sẽ áo đấu ném trở về. Ta không muốn ngươi áo đấu, ta muốn Quaresma. Alexander Song gần khóc, nhìn về phía Quaresma ánh mắt cực kỳ u oán. Giống như bị vứt bỏ cô dâu nhỏ. Các đồng đội cũng cười ha ha. Alexander thần tương quả thực chính là tốt nhất cho cười. Cái chuyện cười này đủ bọn họ cười nhạo Alexander cả đời. Rất nhanh, FA World Cup trao giải nghi thức liền muốn bắt đầu rồi. Ở Arsenal các cầu thủ tạ tràng thời điểm, lâm thời trao giải đài đã dựng được. Sau đó bọn họ liền đem đứng ở phía trên giơ lên Club World Cup cúp quán quân. Nhìn mấy vị FIFA đại nhân vật đi vào sân bóng, Quaresma không nhịn được mặt lộ vẻ châm chọc. Đối với những ích lợi này trí thượng đám gia hỏa, Quaresma là một điểm hào cảm cũng không có. Khỏe mạnh Toyota Cup, miễn cưỡng bị làm thành Club World Cup. Hàm kim lượng giảm xuống đến không phải là một chút. Nếu như Quaresma là người quyết định, hắn chắc chắn sẽ không để Arsenal tới tham gia này đổ bỏ Club World Cup. Có cái kia công phu, làm London nghỉ ngơi nhiều một chút không tốt sao? Phải biết, vì tham gia Club World Cup, Arsenal hai trận ngoại hạng Anh cũng đã bị hoãn. Nói cách khác, chờ bọn hắn nâng Club World Cup cúp quán quân trở lại London. Cái khác Premier League cũng đã so với bọn họ nhiều đánh hai vòng giải đấu. Này bị hoãn thi đấu tất nhiên sẽ ở một thời khắc nào đó bù thi đấu. Mà xuống giữa mùa giải Arsenal cũng sẽ tiến vào chân chính nỗ lực giai đoạn. Này hai trận bù thi đấu rất có thể quấy rầy Arsenal bố trí. Thậm chí có thể trực tiếp gợi ra Arsenal vỡ bàn. Nói như vậy, Arsenal tới tham gia Club World Cup đã là trả giá tương đối lớn đánh đổi. Thật không biết cái này cúp có đáng giá hay không đến Arsenal như vậy trả giá. Nói đến, Quaresma xuyên Việt tới đã có thời gian 2 năm rưỡi. Trong lúc này, Quaresma nâng lên qua mấy lần cúp quán quân. Porto thời kỳ, nắm qua Primeira Liga quán quân cùng Bồ Đào Nha cúp vô địch. Arsenal cái thứ nhất mùa giải, Quaresma cùng Arsenal đồng thời bắt được League Cup, còn có quan trọng nhất vô địch Champions League. Mùa hè thời điểm, Quaresma lại cùng Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đồng thời nâng lên World Cup. Đương nhiên, cái này mùa giải hiện nay mới thôi, Arsenal còn không thu hoạch được gì. Nói cách khác, lần này Club World Cup thắng lợi là Quaresma lần thứ 6 đứng lên lĩnh thưởng đài. Không biết tại sao, rõ ràng không có đem Club World Cup quán quân coi trọng lắm. Nhưng giờ khắc này Quaresma trong lòng vẫn như cũ mang theo nhàn nhạt kích động. Là bởi vì cúp quán quân. Không biết, ngược lại làm Quaresma theo đội hữu lần lượt đi tới lĩnh thưởng đài. Trên cổ bị treo lên quán quân huy chương lúc, thật giống như có một luồng kích động xông lên đầu. Hắn rất muốn ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đem kích động triệt để phát tiết đi ra. Các đồng đội trạng thái tựa hồ cùng Quaresma gần như. Hiển nhiên, FA World Cup quán quân cũng đáng giá bọn họ kiêu ngạo. Rất nhanh, màn kịch quan trọng đến rồi. Blatter ở tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong, nâng lên FA World Cup cúp quán quân, giao cho Henry trong lồng ngực. Đây mới thực sự là quán quân thời khắc. Trở lại đội ngũ bên trong, Quaresma cùng các đồng đội đồng thời hô to 1, 2, 3 theo bị Henry giơ lên cúp. đồng thời giơ lên thật cao hai tay, cùng kêu lên hô to: "Chúc mừng này đáng giá nhất, chúc mừng quán quân." So với World Cup còn chìm, nhưng kém xa cúp C1. Làm Quaresma nâng lên Club World Cup cúp quán quân thời điểm, nhưng trong lòng không nhịn được đưa nó cùng mình đã từng chiếm được cúp làm ra khá là tự giễu cười cười. Vật này cũng sẽ không vĩnh viễn thuộc về Arsenal. Chơi một chút là tốt rồi. Không cần phụ trách mà ở lĩnh xong cúp quán quân sau khi còn có một cái tất cả mọi người đều quan tâm trao giải. Vậy thì là đang tiến hành Club World Cup có giá trị nhất cầu thủ. Khen thưởng tự nhiên chính là cái kia đã sớm đặt ở đây một bên Toyota Auto. Quaresma đương nhiên sẽ không đối với như thế một chiếc cấp thấp Toyota Auto ưu ái rất nhiều. Hơn nữa, từ Wenger đem hắn đổi xuống sân một khắc đó, hắn liền biết Toyota Auto đã cách mình đi xa. Arsenal là quán quân, bình thường mà nói có giá trị nhất cầu thủ nên ở đội vô địch bên trong sản sinh. Vậy cũng là thông lệ. Arsenal đánh vòng bán kết cùng trận chung kết hại trận thi đấu. Có thể Quaresma nhưng chỉ ở trận chung kết thủ phát, còn chỉ đá một hiệp. Coi như dùng đầu ngón chân suy nghĩ, cũng biết cuối cùng giá trị cầu thủ nhất định không thể cho Quaresma. Coi như Quaresma tại đây nửa trận đấu trình diễn hat-trick cũng như thế. Không nhịn được u oán nhìn như thế Wenger. Wenger một cái quyết định, liền để cho mình làm mất đi một chiếc xe Toyota. Chính mình có muốn hay không tìm Wenger muốn một chút bồi thường à? Vốn đang dự định đem xe Toyota đưa cho Pato, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội. Quả nhiên, làm Blatter tuyên bố đang tiến hành thi đấu có giá trị nhất cầu thủ giải thưởng người đoạt giải là Henry thời điểm, Quaresma một điểm đều không có ngoài ý muốn. Henry cũng không có lập dị, trực tiếp lên đài từ Toyota công ty đại biểu trong tay tiếp nhận một cái to lớn chìa khóa xe. Sau đó ở FIFA chính thức phóng viên dưới sự yêu cầu xếp đặt mấy cái ngây ngốc tư thế chụp ảnh sau, mới mang theo ý cười nhàn nhạt đi xuống lĩnh thưởng đài. Nhìn Henry giơ đại chìa khóa chụp ảnh lôi người tư thế, Quaresma cảm thấy chính mình không bắt được có giá trị nhất cầu thủ kỳ thực cũng rất tốt đẹp. Có điều, để Quaresma bất ngờ chính là Henry đi tới Quaresma bên người, trực tiếp đem chìa khóa ném cho Quaresma, đưa cho ngươi. Henry một mặt nhẹ như mây gió cười nói. Quaresma nhìn một chút trong lồng ngực đại chìa khóa, lại nhìn một chút Henry cái kia không đáng kể dáng vẻ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngươi cho rằng ta hiếm có yêu thích như thế một chiếc phá Toyota. Được rồi, cho không ai không được. Quaresma cười hì hì, không chút khách khí vui lòng nhận. Hắn biết đây là Henry thật không tiện nắm, bởi vì Henry cũng rõ ràng nếu như Quaresma nhiều đá một hồi như vậy, có giá trị nhất cầu thủ nhất định là thuộc về Quaresma. Vậy cũng là hắn cho Quaresma bồi thường đi. Được rồi, quay đầu lại sẽ đưa cho Pato. Đá xong Club World Cup trận chung kết, Arsenal đêm đó liền trực tiếp ngồi máy bay rời đi Tokyo về London. Bọn họ không có nhiều thời gian hơn có thể lãng phí. Bọn họ còn muốn nhanh đi về chuẩn bị mặt sau thi đấu đây. Có điều, vào lúc này, Club World Cup trận này trận chung kết nhưng ở thế giới rơi bóng đá bắt đầu lên men. Dư luận rất là náo nhiệt. Tất cả mọi người đều thảo luận nổi lên trận này Arsenal đối với Brazil Internacional máu tanh tàn sát, tất cả mọi người một nỗi nghi hoặc, như vậy Club World Cup thật sự còn có tồn tại cần phải sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.